Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, 523 chiến pháp đạo. Mã Nhiên nhậm chức, tiên tri hệ thống cùng chủ thần trò chơi bình đài ESP có thể thông dụng, chuyện này. Học xã các đại các tinh anh đã triển khai cả người thế võ. Triệt để ở toàn cầu các nơi lan truyền ra. Trong quá trình này, khán giả nhóm não bổ nội dung là Mã Nhiên chỗ vô pháp khống chế. Sở dĩ, hắn đối đóng vai sắp phản hồi mọc thêm năng lực. Cũng rất tò mò, ở Mã Nhiên trong cảm giác, đóng vai điều kiện thỏa mãn đường tiến độ ở một chút dâng lên. 97%, 98%, 99%, 100%, đóng vai năng lực rốt cục tán thành trước diễn dịch, đưa ra phản hồi. Vốn là Mã Nhiên cho rằng, lần này có lẽ có thể ngưng tụ ra một viên hoàn toàn mới huân chương. Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy. Mới mọc thêm năng lực, là làm huyền hệ liệt bổ sung, là hiện nay chủ thần trò chơi cấu trúc du hí cuộc đời, siêu phàm hệ thống tăng thêm hoàn toàn mới. Module, du hí cuộc đời siêu phàm hệ thống, nghề nghiệp module. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ban đầu tam đại có thể chọn nghề nghiệp. Dĩ nhiên là cổ sớm võng du bên trong chiến sĩ, pháp sư cùng đạo sĩ. Chuyển chức phụ tặng tam đại cơ sở kỹ năng. Lỗ mãng xung phong, tiểu hỏa cầu cùng khinh vi trì dũ thuật. Chấm ngoặc kép, đến tiếp sau cây kỹ năng. Chấm ngoặc kép, không có. Cần player chính mình khai phá. Diễn sinh. Đồng thời đem những này diễn sinh kỹ xảo nhét vào hệ thống. Diễn biến thành là có thể cung người chơi khác học tập sách kỹ năng. Chấm ngoặc kép, có như vậy điểm bá vương điều khoản mùi vị rồi. Tốt xấu Mã Nhiên trước biết hệ thống bên trong giúp cái khác thủ hộ giả treo bán đồ vật. Đều còn có thể hồi báo một ít chia làm. Này du hí cuộc đời siêu phàm hệ thống. Liền dứt khoát là trực tiếp không giảng đạo lý rồi. Một điểm bản quyền ý thức đều không có. Tuy rằng Mã Nhiên có thể tìm chút thời giờ thay đổi những này bá đạo điều khoản. Để tự nghĩ ra kỹ năng các người chơi thu được một ít tiêu thụ tiền bâu ơ kiếm lấy EXP. Nhưng, cường địch trước mặt, thời gian cùng tinh lực cũng không đủ dùng. Sở dĩ vẫn là quên đi. Để Hồng duy trì mật thiết quan tâm. Thích hợp dành cho mỗi một vị tự nghĩ ra kỹ năng thành công player phân phát một ít cố định ESP làm. Giải an ủi là tốt rồi. Chiến pháp đạo, chấm ngoặc kép, thành thật mà nói. Này cùng Mã Nhiên dự liệu không giống nhau lắm. Vốn là hắn cho rằng sẽ là kiếm khách, thương hào, thần xạ, mục sư loại hình khuôn. Hiện thực nhưng không phải như vậy. Nghĩ đến The Legend of Moon cùng những kia giả truyền kỳ trong quá trình này phát huy tác dụng không nhỏ, để nghề nghiệp mô đun bên trong chiến pháp đạo hoàng kim tam giác tổ hợp thâm nhập nhân tâm. Nếu như không có tiền nhân trồng cây lời nói, Mã Nhiên muốn bắt đầu lại từ đầu dằn vặt ra một cái nhận khán giả tán thành nghề nghiệp khuôn hệ thống, phòng chừng sẽ càng thêm tốn thời gian mất công sức. Chỉ một thoáng, vô số tri thức cùng kỹ xảo tràn vào Mã Nhiên trong ký ức. Liên quan với du hí cuộc đời, siêu phàm hệ thống tạo thành. Cũng có không ít mới lĩnh hội. Hắn liền giống như khô cạn bọt biển một dạng. Điên cuồng hấp thu tri thức chi suối. Phong phú tự thân gốc gác cùng tích chữ. Tăng cường tích lũy. Cùng một ít cần đầu tư lâu dài. Học tập đến chết tri thức không giống. Du hí cuộc đời, siêu phàm hệ thống giản giáo. Tạo thành cùng càng kiến thức mới. Xét đến cùng là thần chỉ hệ học thức. Đơn giản một điểm. Học được sau, ngay lập tức sẽ có thể tự do vận dụng. Hoàn toàn có thể mang nó làm dị hóa, ma võng. Các người chơi trả giá tín ngưỡng. Liền có thể từ ma võng bên trong được chỗ tốt. Chỉ có điều, du hí cuộc đời, siêu phàm hệ thống cùng ma võng chỗ bất đồng ở chỗ. Ở Mã Nhiên kiếp trước trong chinh chiến. Từng tao ngộ ma võng những người sử dụng, nghề nghiệp tương đối đơn nhất, hầu như đều là pháp thuật vị pháp sư. Cứ như vậy, lấy ra du hí cuộc đời siêu phàm hệ thống bên trong pháp sư cùng với làm so sánh vừa vặn. Pháp thuật vị pháp sư, mỗi ngày đều cần sớm tiêu hao sức mạnh tinh thần, đi mượn ma võng sức mạnh, mạnh mẽ ký ức đồng thời tạm thời lý giải từng cái pháp thuật vị. Chỗ tốt là ngưỡng cửa tương đối thấp, để một ít trí lực trình độ cùng lực lượng tinh thần chưa từng đạt đến tiêu chuẩn người cũng có thể sử dụng ma pháp. Khuyết điểm là, đang sử dụng xong một cái nào đó pháp thuật sau, pháp thuật vị các pháp sư liền sẽ lập tức lãng quên chuẩn bị kỹ càng pháp thuật. Mà, du hí cuộc đời, siêu phàm hệ thống các người chơi. Thông qua chủ thần trò chơi VIP đặc quyền chuyển chức thành công sau đó. Nắm giữ các loại kỹ năng, cũng có thể thu được nghề nghiệp bổ trợ. Phóng thích chỉ cần tiêu hao tự thân năng lượng trừ bị. Trừ phi bị người đánh tới tại chỗ mất trí nhớ. Bằng không các người chơi nắm giữ kỹ năng, chính là một chứng vĩnh chứng. Chắc chắn sẽ không quên. Pháp thuật vị pháp sư cùng đường xanh pháp sư, coi như không tệ, chuyển chức thành công sau đó. Học xã tinh nhuệ nhóm chiến lực, phần lớn đều có thể lập tức tăng lên 50% trái phải. Một ít cùng nghề nghiệp so sánh phù hợp, thậm chí có thể trực tiếp chiến lực tăng gấp đôi. Mã Nhiên ở triệt để tiêu hóa đóng vai năng lực phản hồi mọc thêm năng lực sau. Trên mặt rốt cục hiện ra một vệt nụ cười. Hắn ý thức được, món đồ này coi như là đối với mình cùng Tô Sắc Phi như vậy địa cầu đỉnh cấp siêu phàm giả. Cũng có thể tạo được to lớn trợ giúp. Xoay chuyển thích hợp nghề nghiệp sau đó. Tô Sắc Phi mặt giấy chiến lực khoảng chừng có thể tăng lên 20% trái phải. Cho tới Mã Nhiên chính mình. Có chút xoắn suýt. Mã Nhiên có thể thích làm gì thì làm triệu hoán lôi đình cùng dung nham. Từ một điểm này nhìn. Tương đối thích hợp làm pháp sư. Nhưng hắn có thể điểm hóa ra tinh lực sinh mệnh. Tiện tay chế tạo ra một nhóm triệu hoán vật đại quân. Đồng thời có thể trị liệu thương hoạn, nghe tới tựa hồ cũng có thể làm đạo sĩ. Nhưng mà, Mã Nhiên đi ngang qua đắn đo suy nghĩ sau, phát hiện thích hợp bản thân nhất, vẫn là chiến sĩ nghề nghiệp này. Cái gọi là nghề nghiệp khuôn, cũng không phải đơn giản tăng lực lượng, thêm trí tuệ, thêm tinh thần đẳng ngạch ở ngoài thuộc tính lại cho mấy kỹ năng ứng phó rồi sự. Chiến sĩ, đại diện cho anh dũng không sợ. Chết không trở tay kịp khí phách, là dũng khí đại danh từ. Pháp sư, đại diện cho lý trí quả đoán, phân tích vạn vật lòng ham học hỏi nhìn, là trí tuệ đại danh từ. Đạo sĩ, đại diện cho trách trời thương người, hành y tế thế thiện ý, là hy vọng đại danh từ. Này tam đại nghề nghiệp, có thể một chút đem tiềm tàng ở nhân loại linh hồn nơi sâu xa nhất tốt đẹp phẩm đức hướng dẫn đi ra. Đây cũng không phải là tẩy não, mà là khai quật ra người nhóm vốn là nên có tiềm lực. Thoạt vừa nghe, tựa hồ không có gì ghê gớm. Cùng ngạnh thực lực tăng lên, có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà, tương lai ngày nào đó, nếu như địa cầu nhân loại đều có thể đạt đến chuyển chức tiêu chuẩn. Tất cả mọi người bất luận tính tình làm sao, trải qua cùng qua lại làm sao. Đều chỉ ít có thể có được một ít khó có thể tiêu diệt điểm nhấp nháy. Điều này cũng mang ý nghĩa toàn cầu nhân loại làm khán giả giá trị tăng lên. Vốn là, Mã Nhiên là muốn thí nghiệm một hồi. Dự định đem kiếm khách, thương hào, thần xạ chờ làm cơ sở nghề nghiệp thêm vào. Nhưng là muốn đem kiếm khách tiêu sái. Thương hào hào hùng, thần xạ bình tĩnh cùng nghề nghiệp khuôn dung hợp. Là một hạng phức tạp công trình. Ý thức được điểm này sau, Mã Nhiên liền tạm thời đem kế hoạch này gác lại rồi. Quyết định, lập tức chuyển chức, Mã Nhiên nhìn một chút chu vi. Trương Thiên Nhận còn ở bên cạnh. Clever, Đồng Hoài Minh cùng một ít quang ngư học xã lưu động các thành viên. Đều đang hướng về bên này đi. Đơn giản lấy điện thoại di động ra. Hồng chớp mắt mô phỏng ra chủ thần bình đài áp. Chiếu dọi ra một chuỗi lừa gạt người số liệu. Họ tên, Mã Nhiên, thân phận, chủ thần trò chơi thứ ba quyền hạn giả, sức mạnh, trí lực, lực lượng tinh thần đều đạt đến tam đại nghề nghiệp chuyển chức tiêu chuẩn. Có thể bất cứ lúc nào nhậm chức chiến sĩ, pháp sư, đạo sĩ, thu được toàn kỹ năng mới cùng ngoài ngạch thuộc tính bổ trợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.